Chiến Long Vô Song, chương 555, Đại Tù Trưởng, góc truyện audio.com, chấm, nhảy hố truyện, Chiến Long Vô Song Trần Ninh, truyện full, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà, thể loại, hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn chương 549, Đại Tù Trưởng, ầm ầm, trên trời có sấm sét, mưa lớn như chút nước, Trần Ninh bình tĩnh ra lệnh. Dọn sạch những tên khốn kiếp này. Điền Trừ. Vâng. Trần Ninh quay người trở lại nhà. Điền Trừ và Bát Hổ Vệ có phương pháp lợi dụng đêm và giông bão để nhanh chóng thu dọn toàn bộ thi thể của Mã Long. Đám người Mã Long đã biến mất vĩnh viễn. 3 ngày sau, bộ lạc vũ trang Châu Phi. Trong cung điện của Đại Tù Trưởng. Đại Tù Trưởng A Kim. Người đầy da có thịt. Nở nang và chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, ngồi trên ghế sofa. Vài cô gái trẻ với nhiều màu da khác nhau đang xoa bóp vai và chân hắn. Ta, trước mặt hắn ta là một sĩ quan trong quân phục dằn di. Và có rất nhiều vệ binh với đạn thật xung quanh hắn ta. Tên sĩ quan này là Mục Hãn Mặc Đức. A Lý, là trợ thủ của A Kim. A Kim nhìn A Lý tuấn tú. Dâu ngắn trông rất kiên quyết. Lạnh lùng hỏi. Đám người Mã Long có tin tức gì chưa? A Lý nhìn không chớp mắt. Lớn tiếng báo cáo. Báo cáo Đại Tù Trưởng. Đám người Mã Long hoàn toàn mất liên lạc. A Kim vừa sốc vừa tức giận sau khi nghe điều này. Có chuyện gì vậy? A Lý nói. Mã Long đến Trung Quốc để tìm Trần Ninh. Và anh ta định bắt cóc đứa con gái bé bỏng Đông Phương mà Đại Tù Trưởng muốn. Lúc đó, họ động thủ lúc đêm thì mất liên lạc với nhau. Tôi sợ rằng bây giờ bọn họ đã lành ít dữ nhiều. A Kim tức giận nói. Ý của ngươi là Trần Ninh dám giết võ sĩ lợi hại của ta. Nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhayo.com, nhảy. Hố chuyện full, gọi cho Lý ra Trung Quốc. Hỏi họ có ý gì? A Lý cười khổ. Tôi đã liên hệ với Lý Gia ở Trung Quốc rồi. Lý Gia gần đây hành động bất thường. Họ đã không biết gì về chúng ta. Họ thậm chí quyết định từ bỏ khoản đầu tư của mình ở Châu Phi bất kể khoản lỗ đầu tư trước đó. Người ta nói rằng Lý Gia E đã xúc phạm các chức sắc hàng đầu của Trung Quốc và được lệnh phải suy. Nghĩ sau cánh cửa đóng kín. Họ đã bán hết công việc kinh doanh của mình và sẽ không còn kinh doanh trong 10 năm tới. A Kim hoàn toàn choáng váng khi nghe điều này. Một lúc sau, hắn mới tỉnh táo trở lại. Hắn cay đắng nói. Chết tiệt, Lý Gia ở Trung Quốc đang giở trò với chúng ta. Bọn họ rút vốn chúng ta cũng toi công bận rộn một hồi. Còn tiểu mỹ nhân Đông Phương mà ta phái đến không có bóng dáng. Lại. Làm cho ta mất đi một vị tướng quân. Chết tiệt. Khi hắn nói điều này. Hắn nói một cách nghiêm khắc. Chuyện này không thể bỏ được. A Lý. A Lý nghiêm nghị nói. Có thuộc hạ. A Kim ra lệnh. Các người phải tập hợp một nhóm những thuộc hạ tinh nhuệ. Tôi muốn đích thân đến Trung Quốc. Lý Gia ở Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại về kinh tế cho tôi. Còn có Trần Ninh đã giết võ sĩ đắc lực của tôi. Hắn ta phải chết. A Lý cúi chào. Vâng, Đại Tù Trưởng, Trung Quốc, Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha, còn có Điền Trừ và Bát Hổ Vệ, đang đáp máy bay đến thành phố. Hóa ra Tống Xính Đình được mệnh danh là một trong 10 chiến sĩ thi đua hàng đầu cả nước. Chiến sĩ thi đua là một danh hiệu vinh dự do Trung Quốc trao tặng để đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng xã hội. Lần này, gia đình Trần Ninh đã cùng Tống Xính Đình đến Bắc Kinh. Cùng cô đến dự lễ tuyên dương. Đồng thời, gia đình cũng nhân cơ hội đi du lịch Bắc Kinh. Đã đến thành phố, Tống Xính Đình cùng gia đình đã tham gia buổi tuyên dương. Giành được huy chương và danh hiệu chiến. Sĩ thi đua, sau khi dự cuộc họp khen thưởng, gia đình đã đến toàn tụ Đức để ăn vịt quay vào đêm hôm đó. Khi thanh toán xong món vịt quay, Được biết có người đang giúp trả tiền. Gia đình Trần Ninh hơi ngạc nhiên. Vịt quay toàn tụ đức không hề rẻ. Gia đình họ gọi rất nhiều món. Ước tính một bữa ăn có giá mấy ngàn. Ai có thiện cảm giúp họ thanh toán? Trần Y hỏi người quản lý khách sạn. Ai đã thanh toán hóa đơn cho chúng tôi? Quản lý khách sạn chỉ vào một người đàn ông mặc vest trắng cách đó không xa nói. Vị thiếu gia họ Lý này đã thanh toán hóa đơn cho anh. Trần Ninh và những người khác một lúc mới chú ý, Lý Tạng Phong thiếu gia của nhà họ Lý ở thành phố. Đang đứng ở một bên, Lý Tạng Phong lúc này vội vàng chạy tới và kính cẩn nói với Trần Ninh. Xin chào, anh Trần. Trên thực tế, Lý Tạng Phong muốn gọi là anh họ tốt, nhưng hắn biết Trần Ninh bây giờ rất ghét nhà họ Lý. Cho nên cũng không dám làm tự đòi mất mặt, đành phải thành thật gọi anh Trần. Khi Trần Ninh nhìn thấy Lý Tạng Phong, lạnh lùng nói, tôi không phải là để cho nhà họ Lý suy nghĩ lỗi lầm không ra khỏi cửa sao. Nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhayo.com, nhảy hố chuyện full, ngươi không ở nhà suy nghĩ, ở chỗ này làm gì? Lý Tạng Phong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh chóng nói, thực ra, tôi biết được anh Trần đã đến thành phố, tôi đặc biệt đến gặp anh. Trần Ninh khẽ cau mày, tôi không có liên quan gì đến nhà họ Lý của anh. Sao anh lại tới gặp tôi? Lý Tạng Phong nói thật, kỳ thực, nhà họ Lý của chúng tôi đang gặp phải tai họa, nên đến cầu xin anh Trần cứu giúp. Trần Ninh chế nhạo. Nhà họ Lý của anh lại gặp rắc rối rồi. Liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải giúp anh? Lý Tạng Phong vừa khóc vừa nói với vẻ mặt buồn bã. Anh Trần, anh để gia đình chúng tôi ở ẩn 10 năm. Nếu trong vòng 10 năm mà không có kinh doanh, nhà họ Lý của chúng tôi làm theo. Chúng tôi đã bán hết các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả các khoản đầu tư ở châu Phi. Nhưng chính vì việc thoái vốn của chúng tôi mà chúng tôi đã xúc phạm đại tù trưởng của bộ tộc vũ trang châu Phi. A Kim, người vốn đang có ý định đến Trung Quốc để so đo với chúng tôi. Trần Ninh nghe vậy có chút kinh ngạc. A Kim sắp tới Trung Quốc. Lý Tạng Phong nói. Vâng, đến để giải quyết các tài khoản với Lý gia chúng tôi. Cũng đến để tính sổ với anh. Anh Trần, anh ta yêu cầu Lý gia chúng tôi bồi thường cho anh ta khoản lỗ 10 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn nói rằng anh ta sẽ giết anh và trả thù cho Mã Long. Tống Xính Đình cau mày khi nghe những lời đó và không giấu nổi sự lo lắng. Cô phát hiện ra rằng gia đình họ đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy của các bộ lạc vũ trang châu Phi. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói với Lý Tạng Phong. Nếu đã như vậy, Lý gia các người không cần lo lắng. Cứ việc thành thật suy nghĩ lỗi lầm. Phía bên A Kim tôi sẽ giải quyết. Lý Tạng Phong đã vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Hắn hào hứng nói. Vâng, anh Trần. Lý Tạng Phong hưng phấn nghĩ. Có vị thiếu soái đã hứa sẽ giúp đỡ. Chính là đại tù trưởng châu Phi. Không dám làm càn. Nhưng những gì họ không biết là A Kim lúc này đã xuất hiện ở Lý gia. Bịch bịch, trong biệt thự của Lý gia ở thành phố. Từ cánh cửa đóng lại có hai tiếng vỗ cửa. Sau đó, cánh cửa nhỏ cạnh cổng mở ra có tiếng cọt kẹt. Một vài người hầu của Lý gia bước ra và nhìn A Kim. Chiếc khăn chiến đen căng phồng phía trước và một nhóm thuộc hạ hung dữ phía sau A Kim. Ngạc nhiên nói, các người là ai? A Kim tiếp xúc với người Trung Quốc quanh năm. Tiếng phổ thông của hắn thậm chí còn chuẩn hơn cả người châu Phi của. Hắn cười nhạt nói. Tôi đến từ châu Phi. Có một câu nói cổ ở Trung Quốc rằng. Có bạn từ xa đến là rất vui. Còn, không mau thông báo cho mọi người trong gia đình cùng hoan nghênh đại tù trưởng này. Trong số mấy người hầu. Tên đầy râu mép cầm đầu nói. Đi đi. Lý gia chúng ta gần đây suy nghĩ lỗi lầm. Lão Thái Quân hạ lệnh không gặp khách nào. Các người mau cút ra ngoài. Đừng tới của Lý gia chúng tôi gây sự. Khi A Kim nghe thấy những lời đó, hắn cười và nói, A Lý, trợ thủ của hắn ta. Nghe vậy bước ra, tên đầy râu mép kinh hãi nhìn A Lý nói, ngươi muốn làm gì? Bên trong không có biểu hiện gì. Bàn tay phải của anh ta chìa ra nhanh như chớp, và lòng bàn tay phải khổng lồ ôm lấy khuôn mặt của tên đầy ria mép. Năm ngón dùng sức, răng rắc, máu và não bắn tung tóe. A Lý thực sự đã bóp đầu của tên đầy râu mép bằng tay của mình. Khi những người hầu khác nhìn thấy điều này, họ hét lên và chạy vào biệt thự. Khi A Kim nhìn thấy điều này, hắn ta khẽ mỉm cười, dẫn A Lý và người của hắn ta từ từ bước vào. Lão Thái quân nhà Lý gia cùng Lý Hoài Bình, Lý Hoài Thuận và các thành viên khác trong gia đình đang dùng bữa tối quanh một chiếc bàn tròn lớn. Bất ngờ, A Kim dẫn theo một nhóm thuộc hạ đến cửa. Cả gia đình đều bị sốc. A Kim nhìn Lý gia đang ngồi trong bàn. Ánh mắt rơi vào đồ ăn ngon trên bàn. Hắn hít mũi một cái. Nhe răng cười nói. Đồ ăn Trung Quốc, tỏi cũng rất thích ăn. Đưa bát đũa cho tôi. Hắn chỉ tay về phía con dâu nhà họ Lý và nói. Các mỹ nhân trẻ tuổi này. Rót rượu hầu ha tôi ăn. Hắn ta chỉ vào lão thái quân nhà họ Lý và Lý Hoài Bình rồi nói một cách nhân đạo. Lão thái quân và mấy người hiện trường đều quỳ xuống chờ lệnh của tôi. Mọi người trong gia đình họ Lý đều rất sốc và tức giận khi nghe điều này. Lý Tạng Triết trẻ tuổi năng động đập mạnh mặt bàn, đứng lên tức giận nói. Các người dám ở Lý gia làm càn. A Kim nhìn Lý Tạng Triết, mỉm cười, chấm, A Lý phía sau lại di chuyển, nhanh như một con báo trên đồng cỏ châu Phi. Ngay sau khi bóng người lóe lên, A Lý xuất hiện trước mặt Lý Tạng Triết. A Lý không đợi Lý Tạng Triết phản ứng, hắn ta đã giơ tay đấm thẳng vào mặt Lý Tạng Triết. Bụp, Lý Tạng Triết bị A Lý đánh thẳng vào đầu, không kịp la hét. Anh ta bị giết ngay tại chỗ. Khi mọi người trong Lý gia nhìn thấy điều này, sắc mặt của họ đều tái nhợt và run rẩy. A Kim cười nói, bây giờ, còn ai có ý kiến phản đối, cách chương?